Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 174. Căn bản không phải sự, cây này là vạn linh thiên đạo quản lý trung khu. Ngao Loan hướng về quạ đen giới thiệu đến. Quạ đen càng là khiếp sợ. Nó đi theo Tôn Ngộ Không bên người mấy ngày. Đối vạn linh thiên đạo cũng có một chút hiểu rõ. Nhưng nó làm sao đều không cách nào tưởng tượng. Cái kia thiên đạo vẫn còn có một cái cây hình quản lý trung khu. Có thể bị mọi người khống chế. Thiên đạo này thật đáng sợ rồi. Quạ đen nhìn vạn linh thụ. Nó ở trên cây nhìn thấy một ít cái khác thiên đạo không có đồ vật. Trưởng thành, bao dung, tiềm lực nếu là cây này tiếp tục trưởng thành. Cuối cùng sợ là toàn bộ hỗn độn đều sẽ bị nó thôn phệ. Đây là một cái quái vật to lớn. Vào lúc này, Tôn Ngộ Không cảm nhận được một luồng hô hoán. Vạn linh thụ cảm ứng được hắn đến. Thụy khí dâng lên, tiên quang phân tán, tràn ngập vui sướng hô hoán hắn. Tôn Ngộ Không đi tới, tùy ý tiên quang rơi ở trên người. Chỉ một thoáng, Tôn Ngộ Không toàn thân phát sáng, óng ánh mà lại kinh người. Đối ứng vạn linh thụ hô hoán, trong cơ thể hắn một loại khác sức mạnh cũng ở mừng rỡ cổ động. Loại sức mạnh này rất quen thuộc, đó là hắn mang đi thiên đạo. Tôn Ngộ Không trong cơ thể thiên đạo phát ra tia sáng, cùng vạn linh thụ ánh sáng đan vào lẫn nhau, dung hợp, chiếu rọi Hiền Đức Cung một mảnh lóa mắt. Thiên đạo dung hợp, Tôn Ngộ Không làm vì chúng nó chủ nhân, trong đầu tràn vào vô cùng vô tận trí tuệ. Hắn rất nhanh sẽ đã hiểu, tam giới cây này vạn linh thụ đã có linh trí, có tự mình phân tích cùng trưởng thành năng lực. Nó đã là chân chính thiên đạo, khát vọng hấp thu mới đồ vật, đem mình trở nên càng hoàn thiện. Dĩ nhiên trưởng thành đến cái trình độ này, Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, từng đạo tiên quang ở trong cơ thể hắn đan dệt hội tụ. Cuối cùng hóa thành một đạo hoàn toàn mới vạn linh đồ xoay quanh ở đan điền trên. Hắn hướng về vạn linh thụ đưa tay phải ra. Đi, chỉ một thoáng, không dừng tận ánh lửa từ tay phải hắn dâng trào ra. Khoảnh khắc liền bao trùm vạn linh thụ. Đây là lửa gì? Quạ đen kinh hãi, trốn ở lồng một góc. Vạn linh thụ ở Tôn Ngộ Không thủ hạ phát ra tiếng nổ vang rền. Ánh lửa đại thịnh, nương theo phía trên thiên đạo biến hóa. Hiền Đức Cung rung động ầm ầm. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ. Một hồi lâu, quạ đen mới phát hiện cây này đang ở Tôn Ngộ Không thủ hạ trở nên mạnh mẽ. Khí tức trở nên mờ ảo vô tung. Phía trên trừ bỏ nguyên bản tiên đạo, còn xuất hiện một ít hỗn độn đại đạo ánh sáng. Nó đang hấp thu mới đại đạo. Quạ đen phản ứng lại. Đây là một cơ hội. Tôn Ngộ Không, mau đưa ta thả ra. Đem ta ném tới trên cây. Quạ đen kích động cánh, mở miệng kêu lên, ta đồng ý làm hộ pháp, vì ngươi thiên đạo hộ pháp, ngươi không phải nói ra lồng chim liền sẽ chết sao? Tôn Ngộ Không hỏi, âm thanh giống như vạn linh thụ, có vẻ hơi xa xôi, ta có ba cái mệnh. Quạ đen lớn tiếng kêu lên, nếu như có thể ở trên cây này an cư, chết một cái mạng cũng đáng giá rồi. Tiểu Phượng Hoàng. Tôn Ngộ Không trong lòng ý nghĩ lóe lên. Có thể không? Không thành vấn đề. Một thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên. Con này quạ đen ham muốn sức mạnh của thiên đạo. Ta cho nó một ít nuôi nấng là được rồi. Được. Tôn Ngộ Không gật đầu. Đồng ý. Hắn vừa duy trì tay phải ánh lửa. Vừa đem lồng chim ném đi. Tay trái lóng lánh ra hào quang óng ánh. Cấp tốc hướng về lồng chim một chảo. Đem quạ đen bắt được đi ra. Cạc cạc, một đạo vết máu bỗng nhiên xuất hiện tại quạ đen trên người. Nó giãy giụa hai lần, sau đó chết ở Tôn Ngộ Không trong tay. Nhưng nó chết nguyên nhân không phải Tôn Ngộ Không. Hắn căn bản liền không dùng lực. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, đem quạ đen ném đi, quăng đến vạn linh thụ trên. Không lâu, quạ đen lần thứ hai sống lại, đứng ở trên cây. Hỏa, thật nhiều hỏa. Quạ đen phát hiện mình tắm rửa ở ánh lửa ở trong, thất kinh ở cành cây gian nhảy tới nhảy lui. Một hồi lâu, nó mới phát hiện ánh lửa này đối với nó không có một chút nào thương tổn. Không chỉ có không có thương tổn, còn có một loại mênh mông khí tức truyền đến. Quạ đen đình chỉ nhảy lên, bắt đầu tiếp thu ánh lửa gột rửa. Nó càng ngày càng lĩnh hội được vạn linh thiên đạo thâm thúy cùng đáng sợ. Này phảng phất là một kho báu, chờ đợi nó đi đào móc. Một lát sau, Tôn Ngộ Không thu hồi ánh lửa. Vạn linh thụ trở nên càng to lớn hơn. Nó dáng ngọc yêu kiều, toàn thân tiền đồ sán lạn. Ai nha má ơi, cây này quá thơm rồi. Quạ đen ở trên cây mừng rỡ sượt thân cây. Trên đầu nhiều ba đạo màu vàng hỏa tuyến. Tôn Ngộ Không nhìn kia ba đạo kim tuyến, ý nghĩ lóe lên, phảng phất có thể bất cứ lúc nào khống chế quạ đen sinh tử. Tiếp nhận rồi vạn linh thiên đạo gột rửa, nó liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục phản kháng hắn rồi. Nhưng mà quạ đen không những không hề tức giận, trái lại hiển hiện ra một vẻ mừng rỡ biểu hiện. Có thể ở tại vạn linh thụ trên, khẳng định là nó đã tu luyện mấy đời phúc phận. Quạ đen đối vạn linh thụ tin tưởng không nghi ngờ. Nó quá mạnh, sau đó sẽ càng cường. Chỉ cần ở trên gốc cây này ở lại mấy trăm năm, những kia bất tử dân cũng không phải là đối thủ của nó. Tôn Ngộ Không, quạ đen cao hứng xong, mới xoay người nói với Tôn Ngộ Không. Cây này còn có thể trở nên càng cường. Ta biết, Tôn Ngộ Không nhìn về phía vạn linh thụ. Cái này hắn một tay sáng lập thiên đạo. Tuy rằng tiếp nhận rồi rót vào, nhưng cũng không có phát sinh bản chất thay đổi. Vạn linh thiên đạo đã rất thành thục, đang ở mưu cầu tầng thứ càng cao hơn biến hóa. Quạ đen, ngươi còn biết cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn vạn linh thụ trên quạ đen. Ngươi biết làm sao để nó trở nên mạnh mẽ sao? Đương nhiên, ngươi đã có đồ vật kia rồi. Quạ đen trả lời, nếu là ngươi có thể đem hồng mông đồ đằng cùng vạn linh thiên đạo hòa làm một thể, tái tạo bàn cổ khai thiên phủ liền căn bản không phải sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.